Thế nào là hít thở bằng ánh sáng? Hít thở bằng ánh sáng là luyện bằng ý, lúc đó là ánh sáng. Cái ý mình vừa nhắm mắt nói đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu thì mình thấy ánh sáng nó chạy từ lỗ mũi lên tới chỗ nào mình thấy cái đường chạy, đường điển nó chạy rõ ràng trong lúc nhắm mắt mình thấy vậy. Bằng ý nó mới chạy. Ban đầu tập phải dùng hơi, mà tập quen là dùng ý chuyển là nó chạy rồi.